bất quá mong muốn khống chế hắn cũng phải có chút công phu. Lưu Thạch nói, ngươi khẳng định có thể khống chế ở hắn. Tô Kiếp biết Tần Huy mặc dù lợi hại, có thể đối mặt Lưu Thạch còn chưa đủ xem. Lưu Thạch nếu là loại người này đều khống chế không được, vậy cũng không có khả năng nắm tập đoàn làm lớn như vậy. Ban đầu ta hôm nay muốn đi Ôn Đình chỗ ở, thuyết phục con gái của ngươi, nhưng hiện tại xem ra cũng không cần thiết làm cái này ác nhân. Tô Kiếp đứng lên, chuyện nhà của ngươi ngươi đến giải quyết, ta tìm một cơ hội nắm Ôn Đình giải quyết đi liền tốt. Ngươi giải quyết như thế nào hắn? Trong nước có thể không cho phép giết người. Lưu Thạch liền vội hỏi, yên tâm, ta sẽ không giết người. Tô Kiếp nói, nhưng khiến cho hắn không có năng lực làm ác vẫn là có thể. Nếu như hắn là người bình thường, không có công phu tại thân, đảo cũng không có khủng bố như vậy. Nếu như ngươi có thể làm đến điểm ấy, cũng là trừ đi ta đại họa trong lòng. Lưu Thạch nói, Tô Kiếp gật đầu, quay người liền rời đi. Nếu có cơ hội, ta muốn gặp mặt ngươi trang viên này người thiết kế. Hội có cơ hội, Lưu Thạch nhìn xem Tô Kiếp, bóng lưng, trên mặt xuất hiện vẻ tươi cười. Hắn lần nữa nắm Tần Huy kêu đến, hiện tại ngươi giúp ta làm việc, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi vẫn là Quy Đại hội học sinh phó chủ tịch, tiền đồ vô lượng, cần gì phải đi một chút bàng môn tà đạo. Đường đường chính chính đi chính đạo không thật là tốt sao? Ngươi bây giờ vẫn là đi Ôn Đình thủ hạ, có chuyện gì lập tức hướng ta hồi báo. Biết, ông chủ. Tần Huy lập tức chuyển đổi nhân vật, tại ở sâu trong nội tâm lóe ra tới mừng thầm. Dưới tình huống bình thường, hắn cho dù là lợi hại hơn nữa, cũng căn bản cùng Lưu Thạch không nói nên lời. Hiện tại thế mà liên lụy đường dây này, có thể nói là nhân họa đắc phúc. Tô Kiếp trực tiếp về tới trường học, cảm giác được một trận nhẹ nhõm, trừ đi Tần Huy cái này tiểu nhân, cũng xem như cho mình giảm bớt phiền phức. Trong kỳ nghỉ hè, lần này Đàm Đại Thế, Lâm Thang, Vương Thuận ba người cũng không có lười biếng, từng cái đều đi Long Chi câu lạc bộ huấn luyện. Dựa theo quy định làm việc và nghỉ ngơi thời gian, bọn hắn cũng dần dần có thể quy củ ở chính mình. Có thể làm đến, định. Trên thế giới người có thể làm đến điểm ấy đều đã vô cùng không tầm thường. Bất quá hôm nay Tô Kiếp không muốn đi Long Chi câu lạc bộ huấn luyện. Hắn cũng là muốn đi thư viện học tập cho thật giỏi nghiên cứu một chút. Nghiên cứu một chút phong thủy kiến trúc học cùng người ở giữa còn có thời đại biến thiên quan hệ. Người, hoàn cảnh, thời đại, lẫn nhau biến thiên ở giữa. Cổ lão tri thức cũng có thể cải biến. Cho dù là đại đạo, cũng sẽ theo thời đại mà xuất hiện biến đổi. Đây là tại Lưu Thạch trong lâm viên Tô Kiếp nghĩ tới nghiên cứu đầu đề. Hắn đang tận lực xoa bóp trong quán xem phong thủy nghĩ tới nghiên cứu đầu đề liền là nhân tính. Đối với người năng lực có nhiều ít tăng cường, mà tại Lưu Thạch lâm viên bên trong, hắn cảm ngộ đến là thời đại đối ở thiên địa hình bóng vang. Hiện tại hắn tiến nhập một loại cảnh giới, chỉ muốn đến một chỗ, liền sẽ theo nơi này tìm hiểu ra tới rất nhiều đạo lý. Người bình thường căn bản cảm giác không thấy đồ vật, hắn lại có thể cảm thụ nồng đậm. Đối với bốn phía tự nhiên cảm ngộ, hắn thời thời khắc khắc đều xảy ra cảnh giới kỳ diệu. Đây mới thực là siêu phàm lý niệm, lại không phải phàm nhân. Mang theo bản bút ký của mình đi tới trong tiệm sách. Quy Đại Thư Viện hiện tại là ngày nghỉ, vô cùng yên tĩnh. Bất quá cũng có một chút học bá ở bên trong học tập. Không khí nơi này so ký túc xá muốn tốt rất nhiều. Bất luận cái gì học tập đi tới nơi này trong tiệm sách, tựa hồ cũng có khả năng tốc độ cao tiến vào trạng thái. Mà tại địa phương khác lại không được. Tô Kiếp biết, đây cũng không phải ngọn gió nào nước mê tín. Học tập hoàn toàn chính xác phải để ý một cái không khí. Là tâm lý học bên trên nghiên cứu đầu đề, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,